Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 191, chương 94, trước khi lên đường. Naruto đại ca, chúng ta tới giúp các ngươi tới. Inari nhìn Naruto sau đó cười hô, Naruto vỗ Inari bả vai, nói ra, không tệ a, Inari, ngươi đã trưởng thành trở thành có thể một mình đảm đương một phía nam tử hán nữa à. Inari sờ soạng một cái mũi, dương dương tự đắc nói ra, đó là đương nhiên, ta cũng không thể rơi vào Naruto đại ca phía sau a. Naruto, bên ngoài còn rất nhiều người lần lượt chạy tới trợ giúp các ngươi, cho nên hiện tại làm xong là bắt đầu làm việc. Tazuna cười đối với Naruto nói rằng, được rồi, cái kia hiện tại, Tsunade lúc này nói rằng, chứng kiến tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung qua đây. Tsunade tiếp tục nói ra, cái kia, hiện tại liền do Naruto tới phụ trách nơi này tất cả sự vật. Narashikaku ngưng đi thông chi một chút mặt, tất cả mọi người phải phối hợp Naruto công tác. Là, vâng, đúng, Hokage đại nhân. Narashikaku nói rằng, uy, không phải đâu, hiện tại liền đem sự tình một tia ý thức áp cho ta. Naruto bất mãn nói, Tsunade mang theo Shizune đứng dậy liền muốn đi ra. Nghe được Naruto lời nói, Tsunade cười nói ra, ngươi cần trước giờ thích ứng một chút công việc như vậy hoàn cảnh. Ta nghĩ ngươi có thể rất tốt đảm nhiệm được công việc này. Đi thôi, Shizune. Để cho chúng ta gặp mặt những cái này khiến người ta dương mắt các lão gia. Nói Tsunade giống như Shizune đi ra. Được không, đem mình cho bộ tiến vào. Naruto bĩu môi, tả oán nói. Naruto ngẩng đầu nhìn đến bên trong phòng người đều xem cùng với chính mình. Naruto liền nói ra, được rồi, nếu như vậy, ta đây hãy nói một chút phương án của ta. Naruto hắng giọng một cái. Nói ra, phương án của ta là, nếu một cái như vậy hố to nếu là san bằng lời nói, hội phí không ít khí lực, như vậy đơn giản liền lợi dụng, Yamato nơi đây cho ngươi cái nhiệm vụ, Yamato lập tức nói ra. Là, vâng, đúng, mang theo hết thảy có thể thi triển thổ độn nhẫn thuật ninja, đem phía dưới này mặt đất toàn bộ cho ngạnh hóa. Đương nhiên nên vì hậu kỳ thi công chuồn ra chỗ trống. Cái này giữa các ngươi lẫn nhau phối hợp. Naruto nói rằng, ta biết rồi, bất quá nói vậy, muốn cần rất nhiều thời gian. Yamato nói rằng, Naruto gật đầu nói ra, cái này ta biết, cũng không cần các ngươi một cái liền đem cái công trình này hoàn thành. Konoha thôn khôi phục là một cái công trình vĩ đại, cho nên chúng ta phải từ từ tới. Ta biết rồi, Yamato nói rằng, còn như Konoha hoạch định mới, ta muốn liền phiền phức Shikaku đại thúc ngươi. Ta chỉ có một yêu cầu, chính là chúng ta nơi này là một cái phồn hoa đại đô thị, không phải là cái gì chiến đấu pháo đài. Naruto nói rằng, Narashikaku ngạc nhiên nói, đô thị? Lẽ nào chúng ta không dựa theo trước kia bố cục tới an bài sao? Vậy chúng ta phòng ngự phương diện phải làm sao? Cái này hả, ta muốn không cần lo lắng. Hiện hữu phòng ngự biện pháp dùng trước. Bất quá khi Konoha chân chính khôi phục thời điểm, ta muốn khi đó, liền không nữa cần những thứ đó. Naruto như có thâm ý nói rằng, được rồi. Tuy là Shikaku không phải minh bạch Naruto là có ý gì, thế nhưng Shikaku vẫn là quyết định trước làm như vậy. Những thứ này sau đó, chính là hậu cần phương diện, quỷ chi quốc cùng tuyết chi quốc, còn có nguyên hùng chi quốc sẽ ở mỗi tháng đúng giờ vận chuyển bù đắp tới. Trước duy trì Konoha hiện trạng, cho nên Yamashiro Aoba, Ahiyami Raido các ngươi phải phụ trách bổ cấp an toàn. Naruto không ngừng đem nghĩ tới sự tình an bài xong, ở đem trong thôn tất cả mọi chuyện lớn nhỏ toàn bộ đều an bài người phụ trách sau đó. Naruto nói ra, hiện tại mỗi người đều có phụ trách hạng mục, cho nên ta muốn cầu mỗi người đều muốn đóng kỹ chính mình cái kia một khối. Narashikaku làm tổng phối hợp người. Các ngươi có chuyện gì? Tìm hắn cho các ngươi phối hợp. Nói chung một câu nói. Hiện tại chúng ta làm cũng là vì Konoha thôn một lần nữa quật khởi. Naruto đem sự tình an bài xong sau. Liền đem tất cả quyền lợi toàn bộ hạ phóng cho Narashikaku. Làm Konoha thượng nhẫn ban tiểu đội trưởng mới có thể rất tốt dẫn dắt mọi người hoàn thành Konoha. Thôn trùng kiến công tác. Naruto đại nhân. Naruto một hồi đến trụ sở tạm thời. Bên trong phòng cũng đã chờ đấy một người. Chứng kiến Naruto sau khi đi vào. Liền cung kính nói. Naruto gật đầu. Nói ra. Ngươi là lần này áp vận vật liệu người phụ trách. Cực khổ. Không khổ cực. Naruto đại nhân. Là như vậy. Sắp tới có một người gọi là Amaru nữ hài tử. Vẫn ở tại bên trong sơn trang. Cho nên sần đại nhân. Người đến nhìn Naruto. Dường như khó có thể mở miệng dáng vẻ. Amaru. Naruto ngạc nhiên nói. Lập tức lại nói. Nàng tại sao sẽ ở nơi đó? Cái này. Hạ quan thì không phải là cực kỳ rõ ràng. Sần đại nhân còn có Suzy điện hạ đều muốn biết đại nhân đối với chuyện này. Phải như thế nào xử lý, người đến cẩn thận hỏi. Naruto lập tức có chút đau đầu. Nhìn người này biểu hiện, cũng biết Sần đoán chừng là sinh khí. Bằng không cũng sẽ không để người qua đây hỏi mình làm sao bây giờ. Naruto chỉ đành chịu nói ra. Chuyện này ta biết rồi. Quay đầu ta trở về xử lý. Đúng đúng, cái kia hạ quan liền cáo từ. Người đến lập tức cáo từ ly khai. Naruto ngồi ở bên trong phòng. Naruto biết Amaru là một cái tính cách hoạt bát. Thế nhưng có ngạo kiều tính nết nữ hài tử. Vừa lúc cùng sần giống nhau. Hai người cùng một chỗ nhất định sẽ phát sinh một ít chuyện không vui. Naruto đang suy nghĩ biện pháp giải quyết. Phía sau truyền tới trắng thanh âm. Làm sao vậy? Naruto. Người ở đây vì sự tình gì phiền não đâu? Bạch a, Naruto không quay đầu lại cũng biết là Bạch, vì vậy liền nói ra. Không có gì, hôm nay mới biết chúng ta bên trong sơn trang, nhiều hơn một vị khách trọ, Amaru sao? Bạch vừa cười vừa nói, tiếp lấy liền làm đến rồi Naruto bên người. Naruto ngạc nhiên nói, a, làm sao ngươi biết? Ta hôm nay nhận được Suzy thư. Mặt trên nói Amaru sự tình. Bạch khẽ cười. Tiếp tục nói ra. Amaru cùng sần tính cách xấp xỉ. Niên kỷ cũng không sai biệt nhiều. Cho nên có điểm ma sát là chuyện rất bình thường. Ta đây phải làm sao? Đuổi Amaru ly khai sao? Naruto bất đắc dĩ nói. Ta không có ý đó. Naruto, Bạch ôn nhu vuốt Naruto mặt. Nói ra. Ta là để cho ngươi trước hết để cho Amaru ở. Nàng một nữ hài tử một thân một mình ở bên ngoài nhiều khiến người ta lo lắng. Hơn nữa của nàng trong lòng suy nghĩ là ngươi. Ngươi vẫn còn ở để hắn ở a. Sần công tác ta đi làm. A, ngươi chính là cái oan gia. Miễn là tâm lý có ngươi sau đó. Khác đồ vật đều cũng nữa trang bị không được. Điểm này tỉ muội chúng ta nhóm đều rất tinh tường. Cho nên có tiện nghi ngươi. Bạch nhẹ nhàng đốt Naruto cái chán gắt giọng. Đang nói. Hinata cùng Ino đi đến. Nhìn Naruto cùng Bạch hai người liền trêu nói. Tốt. Hai người các ngươi dĩ nhiên cõng ta nhóm ở chỗ này len lén a. Nói xong vẻ mặt biểu tình kỳ quái. Ta đây hiện tại đem Naruto tặng cho ngươi. Ino. Bạch nói lấy vào Ino lôi qua đây. Nhét vào Naruto trong lòng. Naruto cũng rất phối hợp lập tức hướng về phía Ino trên dưới bắt đầu tay. Mẫn cảm vị trí bị chiếm. Ino khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên. Điều này làm cho ở một bên Bạch cùng Hinata ha ha nở nụ cười đang ở Naruto cùng Bạch. Hinata cùng Ino dính cùng một chỗ thời điểm. Samui ba người đã ở Konoha trong tiệm sách, đem hiểu tư liệu chỉnh lý xong. Samui nhìn trong tay quan vu hiểu tư liệu, cảm giác dường như luôn là chỗ nào không đúng. Samui cảm giác Naruto dường như có rất nhiều sự tình không có nói ra. Hơn nữa hiện tại Konoha bắt được Quan Vu hiểu tư liệu, cũng không muốn nhìn bề ngoài đến như vậy hoàn thiện. Ít nhất, Samui cảm giác đúng như vậy. Karui, Omoi các ngươi đối với Uzumaki Naruto cái này nhân loại thấy thế nào? Samui đột nhiên hướng về phía Karui cùng Omoi hỏi. Một cái không nói lý hỗn đản. Karui rất trực tiếp nói. Omoi lại trầm mặc một hồi, sau đó nói ra, Uzumaki Naruto cái này nhân loại cho ta cảm giác rất kỳ quái. Không ai cho ta cảm giác giống như cái kia dạng, nói cụ thể một điểm. Samui nói rằng, Omoi từ từ nói ra, đầu tiên hắn cho ta một loại cảm giác rất nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm, chính là ở Raikik trên người ta đều không có cảm nhận được. Còn có để cho ta cảm thấy bất khả tư nghị là, ta dĩ nhiên chóc nã không đến hắn bất kỳ khí tức gì. Nhắm lại con mắt cảm giác hắn liền tiêu thất giống nhau. Nhưng mở con mắt hắn chính ở chỗ này. Các ngươi biết người như vậy là để cho người đáng sợ. Vừa nói như vậy, ta cũng có cảm giác giống nhau. Karui nói rằng, xem ra cảm giác của chúng ta đều không sai. Samui nói rằng, đang nói không trung bay tới vẫn dùng để truyền lại tin tức Asuka. Samui và Asuka thượng tướng phía trên thư tín lấy xuống sau đó. Sau khi xem xong nói ra, ngũ ảnh hội đàm thời gian và địa điểm đều đã xác định. Raikik đại nhân yêu cầu chúng ta dựa theo phía trên tiến lên đường bộ. Cùng bọn họ hội hợp, nguyên lai là nơi đó à. Omoi xem xong thư món sau đó, một bộ ta đoán được rồi bộ dạng nói rằng, lúc này Konoha thông tin ban ninja, cầm một phần nội dung đại thể giống nhau thư tín, chạy vào tạm thời phòng họp, nói ra, Hokage đại nhân, lúc này mới nhất lấy được tin tức, nói bản cũ phong thơ trong tay đưa tới, lập tức xoay người liền đi ra ngoài, Sunet đưa qua thư tín, sau khi xem xong, nói ra, xem ra ngũ ảnh hội đàm thời gian địa điểm đều đã quyết định. Sunet, kế tiếp ngươi muốn thế nào an bài? Mitokado Homura nói rằng, yêu tế tên Koharu lúc này cũng nói ra, hiện tại trong thôn tình huống, Sunet người tốt nhất không nên quá nhâm tính, lẽ nào chúng ta nếu không đi tham gia không? Sunet khinh bỉ nhìn hai người nói rằng, lúc này Hyuga gia đại trưởng lão nói ra, lần này hội đàm, chúng ta Konoha thôn không thể không tham gia. Nếu không chúng ta Konoha sẽ ở vào một cái địa vị rất bất lợi bên trên. Lấy hai vị cố vấn không phải không biết à. Hyuga đại trưởng lão nhìn một chút hai người, có hướng về phía Sunet nói ra. Hokage đại nhân, ta kiến nghị ngài đem Uzumaki Naruto xin các hạ tới thương nghị chuyện này. Ta xem có thể. Sunet rồi hướng Shizune nói ra. Đi thôi Naruto tìm đến. Là, vâng, đúng, Sunet đại nhân, Shizune nói xong vậy đi ra. Chỉ chốc lát, Naruto liền theo Shizune tới rồi. Sunet chứng kiến Naruto tiến đến, liền hướng về phía Naruto nói ra. Naruto đây là vừa rồi nhận được, ngươi xem một chút à. Naruto nhìn lướt qua phía trên tin tức, nhìn thấy phía trên viết hội nghị địa điểm là Thiết Quốc. Thời gian là 5 ngày sau đó, liền nói ra, quả nhiên là cái bộ dáng này thật đúng là sẽ chọn địa phương a. Cái kia, Naruto, chúng ta phải làm sao? Sunet hỏi, Naruto dương dương lông mi, như đinh chém sắt nói ra, đi, tại sao không đi, đây chính là nhân chứng thời đại mới bắt đầu cơ hội a. Bỏ lỡ cũng không tốt a. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.